Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, hai cái thời không người. Hai cái thời không đối thoại, trên đỉnh người giết xanh khải sinh linh hình người, vẫn chưa rời đi, nhẹ nhàng trôi nổi với Thương Vũ, khiến người ta không mò ra bên ngoài ý tưởng. Đúng lúc này, trên đỉnh người bay ra Tuế Nguyệt Trường Hà, bay ra hư không, hướng về biên hoang bầu trời rớt xuống. Hắn thân có sương mù dày đặc, thấy không rõ tôn vinh, nhưng có thể cảm giác được bề ngoài của hắn ở vào hoàng kim Tuế Nguyệt. Có bồng bột sinh cơ, một đôi mắt thâm thúy, giống như xuyên thủng vạn cổ, nhìn ra thiên cơ. Hắn đầu tiên là liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, sau đó ở Diệp Khuynh Tiên thân bên trên dừng lại một phen. Cuối cùng, trong mắt của hắn nhìn kỹ ở Ngô Trần trên người, khóe miệng chứa bắt đầu một độ cung, thản nhiên nói, đáng tiếc, đến nhầm thời gian, vẫn chưa nhìn thấy chân chính ngưỡng mộ tồn tại. Lời của hắn vang lên, thiên địa ầm ầm rung động, dường như nói ra cái gì không được sự tình giống nhau. Đại đạo ù ù, Tuế Nguyệt Trường Hà như sôi thủy, sôi trào nổ vang, thiên địa kinh biến, dị tượng kinh thiên, tương truyền là một vùng không thời gian phát sinh đại chiến, mà khác một vùng không thời gian đã ở huyết chiến, đều đang tiến hành nhất đỉnh phong đẳng cấp chiến đấu. Hai phe đỉnh cấp nhân vật giao thủ, có thể trùng hợp đục lỗ thời gian bích lũy, tuổi 12 nguyệt sông dài tuôn ra. Đây là một loại vừa khớp, đồng thời tương truyền, hai mảnh thời không người không thể chiến đấu. Lúc đó dẫn phát cái này mảnh thời không cùng khác một vùng không thời gian thiên biến hóa. Thậm chí, hai mảnh thời không người không thể đối thoại, nếu như chỉ là phổ thông đối thoại hoàn hảo, nếu như liên quan đến tương lai, nhân quả đối thoại, sẽ rời ra đại khủng bố, lớn đại báo ứng với, mà bây giờ, tên này trên đỉnh người liền là như thế. Hắn nhìn như nói một câu thông thường nói, nhưng là lại dẫn động đại đạo rung động, Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào, bất quá lại chưa đánh xuống khủng bố. Hiển nhiên, lời của hắn nhất định có hàm nghĩa, ẩn chứa vô tận khủng bố. Hơi không cẩn thận, đem dây dưa ra vô tận khủng bố, mọi người đều sửng sốt dưới. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này đến từ khác một vùng không thời gian cái thế sinh linh cùng Ngô Trần quen biết sao? Hắn là đang cùng Ngô Trần đối thoại sao? Đúng lúc này, bao quát Tiên Vương, Bất Hủ Chi Vương ở bên trong, tất cả đều ngây người, mắt lộ ra kinh dị. Ngô Trần đại ca, hắn làm sao vậy? Thạch Hạo nhìn về phía Ngô Trần, lúc này nghi hoặc, lúc này, Ngô Trần ánh mắt vô hồn, nhìn thẳng nhìn trên đỉnh người, trên người hắn tản ra kỳ dị quang, cùng nước mắt kia quang mang giống nhau, lúc này bao phủ toàn thân, mà nước mắt kia cũng là tìm không thấy, không biết là bị Ngô Trần hấp thu, vẫn bị Ngô Trần đụng rơi. Hắn không phải Ngô Trần tiền bối, khí tức không giống với, không đúng, lại cảm thấy giống nhau. Tào Vũ Sinh bỗng nhiên nói rằng, trong mắt lộ ra hoang mang, mới vừa rồi, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Ngô Trần không giống Ngô Trần, rất là xa lạ, thời điểm đó Ngô Trần cho hắn một loại vạn cổ trường tồn, hằng cổ chúa tể cảm giác, thế nhưng... Lần nữa tập trung nhìn vào, khí tức vẫn là như vậy, cùng với Ngô Trần khí tức giống nhau, quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ. Không riêng gì Tào Vũ Sinh, ở đây nhận thức Ngô Trần nhân đều có như thế cảm giác. Quen thuộc cùng cảm giác xa lạ đan vào, mâu thuẫn tập hợp thể, nhìn như mâu thuẫn, lại không phải mâu thuẫn. Quen thuộc là Ngô Trần chính là Ngô Trần. Chính là người kia, một điểm không thay đổi. Xa lạ là, có cái kia sát na. Ngô Trần làm cho một loại phiêu miểu không thể thành. Dường như vùng vũ trụ này tồn tại trí cao, lại tựa như có thể diễn biến vũ trụ tồn tại. Ngô Trần toàn thân rực rỡ, có trong suốt quang tỏa ra, giống như tiên quang giống nhau. Hắc phát phiêu đãng, đồng tử thâm thúy nhìn chăm chú vào trên đỉnh người. Sau một khắc, Ngô Trần khẽ mở mồm miệng, thanh âm lạnh, khiến người quen biết hắn ngẩn ra. Thanh âm vẫn là Ngô Trần thanh âm, thế nhưng thanh âm bên trong chẳng biết tại sao nhiều rồi một cỗ vô tận tang thương. Phảng phất vượt qua không một số tuế nguyệt truyền tới thanh âm. Diệp Thiên Đế, ba chữ thổ lộ mà ra, dị vực sinh linh, đế quan sinh linh rung động, mà tiên vương thì là hơi nhíu mày, biến sắc, thâm thúy đến đáng sợ. Đế, cái kia trên đỉnh người là đế. Phải biết rằng, có thể xưng là đế, tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Này đế không phải so với dị vực đế tộc đế, mà là một loại khác hàm nghĩa. Thình lình, trên đỉnh người không là người khác, chính là già thiên thế giới, trấn áp đương đại địch, lực áp vạn tộc Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm, nghe được Ngô Trần lời nói, Diệp Phàm hơi kinh dị, cùng với tiên vương giống nhau kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên là, Ngô Trần làm sao biết hắn? Hơn nữa hắn cư nhiên nói ra thân phận của mình, nhưng không có chịu đến nhân quả, đại đạo trật tự nghiêm phạt. Chờ, các loại, Diệp Phàm con ngươi trở nên thâm thúy, nhìn về phía Ngô Trần bao phủ toàn thân trong suốt quang mang. Là loại này trong suốt quang mang, làm cho Ngô Trần không bị nhân quả, đại đạo trật tự nghiêm phạt, phảng phất lừa gạt thiên địa trật tự, hết thảy nhân quả. Làm cho thiên địa trật tự nhân quả không biết Ngô Trần tồn tại. Đồng thời, Diệp Phàm có một tia hiểu ra. Có thể, bây giờ Ngô Trần không phải bây giờ Ngô Trần. Nói chung cảm giác rất kỳ quái. Sau một khắc, Diệp Phàm mồm miệng trương động, không có lên tiếng, chỉ là môi trương động. Ung ung, đại khủng bố xuất hiện, khiến cho êm đềm cũng vì đó biến sắc khí tức, đập vào mặt. Từ vô biên tứ phương mà đến, tuôn hướng Diệp Phàm, tựa hồ đang phẫn nộ. Phẫn nộ Diệp Phàm nói xảy ra điều gì đại nhân quả. Hàng vạn hàng nghìn sinh linh kinh sợ. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng. Cảm giác mình cũng bị ma diệt với luân hồi. Đồng thời, những cái này minh bạch là chuyện gì xảy ra bất hủ sinh linh. Chấn động không ngớt. Trên đỉnh người đến cùng nói gì đó, lời của hắn lại cố ý bị thiên đạo bị long đong, làm cho mọi người không nghe được. Mặc dù là thân là tiên vương tiên tăng vương, êm mềm đều là dình không được Diệp Phàm nói ra cái gì. Giữa sân chỉ có một người nghe thấy được Diệp Phàm lời nói, nghe thành Diệp Phàm lời nói, đế tôn. Diệp Phàm nói chỉ có hai chữ, đế tôn. Hắn hướng về phía Ngô Trần nói ra đế tôn hai chữ. Hô, nhu hòa gió mát hiu hiu thổi. Chỉ thấy 793 Ngô Trần nhẹ nhàng phất tay. Luồng gió mát thổi qua. Này cổ thanh phong thổi tan đại khủng bố. Khiến cho đại khủng bố chưa có tới lâm. Khiếp sợ Diệp Phàm, chấn động tiên vương. Đối với bực này đại nhân quả tự biết rất nhiều Diệp Phàm quỷ dị. Này cổ thanh phong phảng phất siêu việt thế gian tất cả. Liền trật tự đều siêu việt. Che đậy mảnh thiên địa này nhân quả bên trên. Ngươi tới sai rồi thời điểm. Ngô Trần hướng về phía Diệp Phàm nói rằng. Đúng vậy a, đến sớm. Diệp Phàm nói rằng nơi này. Dường như nghĩ tới điều gì. Chứa bắt đầu nụ cười. Nếu như nàng biết ta gặp được ngươi. Mặc dù là giống nhau người. Lại không phải lúc nhân, nàng có lẽ sẽ truy vấn ta đây. Nghe vậy, Ngô Trần mâu quang có ánh sáng xẹt qua. Quang rất thâm thúy, có tuế nguyệt trường hà vết tích. Nói, ngươi không cần nói cho nàng biết cái gì. Diệp Phàm gật đầu, hàm cười một tiếng. Ta biết phải làm sao. Đều sống 5,6 triệu năm. Ta cũng không ngốc, thật sao? Trong mắt của ta. Ngươi chẳng qua là một tiểu thí hài. Cái kia 5,6 triệu năm không kịp ta tuế nguyệt số lẻ. Ngô Trần bình tĩnh nói. Đang nói Tang Thương, thoáng chốc, Diệp Phàm mâu quang sáng choang, nhìn chằm chằm Ngô Trần, lại vẻ hưng phấn ý, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên không phải bây giờ Ngô Trần, Diệp Phàm sẽ nói ra những lời này, hoàn toàn là đang thử thăm dò, mà bây giờ cuối cùng thăm dò ra, hoặc có lẽ là Ngô Trần cố ý bị hắn thăm dò ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.